Thánh Vương, chương 728, Tấn Sư Đồng Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 728, Ư Đồng Tử trời ạ ết. Ban đầu hắn mang theo tư, N áp bách long ngạo thiền, tật long vô cục công tử phát ra L đại chiến tướng, uy phong lẫm liệt. Không ngờ lại xuất hiện tới cục diện này. Những trướng lão, đại trưởng lão vương kia, còn co. Một số lão ngoan đống liều chết vậy công, chến dưới một lòng, thi triển ra, vô số đạo thuật pháp bảo, lập tức đánh cho tứ đại chiến tướng long tộc nổ tung, thi cốt vô tốn. Tứ đại chiến tướng của long tộc này vừa rồi còn điền cuống gào thét nếu liền thủ thi co. Rất nhiều đạo thuật tuyệt xả, giống như sảo đại vũ giả, đều là cao thủ vô địch tuyệt thế, ai cũng thần kinh bách chiến, chến co. Thể vào hỗn độn phía trước tam thập tam thiền chém giết cố thu, dưới co. Thể tiến vào địa ngục cấp sâu nhất, chém giết ác ma. Bọn họ đều là chiến tướng tùy thân của phụ thân long vô cục công tử, ai nấy đều sắp thắng cập lên tầng 7, hạo thần cảnh giới, là những hạt giống rất lớn một khi thắng cập tới cảnh giới hạo thần thì địa vị hoàn toàn bất đồng, dù là trong long tộc cũng co. Thể xưng vương xưng bà, không đầu địch nối, là tố là tống. Ban đầu long vương phải từ đại chiến tướng cũng là muốn rèn luyện cho tốt, tăng cường thực lực, tạo thành vốn liếng khổng lồ cho thần long bộ hắn. Nhưng giờ đã mất hết rồi. Tốn thất như vậy nếu để phụ thân long vương của hắn biết thì long vô cục hiểu rõ, đầu tiên long vương sẽ không tha cho hắn. Đáng tiếc chính là bây giờ hắn cũng không còn cách nào nữa rồi. Hào quang phủ trời ngập đất đã đánh tới, nguyền khi chấn động, du long vô cục co. Lợi hại hơn nữa cũng không dám chống lại cả ngàn vạn trưởng lão ớ nơi này. Nếu hắn phản kích đánh giết bất kỳ người nào trong số này đều lột vào trả thù huyết tinh. Các ngươi điền rồi sao? Vì một long tộc ti tiện nhội nhoi mà dám đối nghịch với cả thần long bộ chúng ta. Thần long bộ ít ngày nữa sẽ đưa đại quân xuống. Hôm nay kẻ nào đối địch với chúng ta đều sẽ bị giết sạch. Long vô cục vừa nói lời ngoan độc vừa chạy thục mạng, sợ bị đả thương. Nhưng đảm trưởng lão này lại không buông tha cho hắn. Một trưởng lão hố lớn khấu hiệu, giết. Giết thần long bộ, du. Tê gần lột ra, lấy long châu và long nguyền. Dứt khoát đuổi thần long bộ ra ngoài đi. Liên minh nhiều tiến giới như vậy, thần long bộ lúc đầu ẩn nấp, không hề đối kháng suốt nào với thế giới tương lai, hiện giờ lại ra diếu vũ giường oai, thu hoạch thành quả. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, nhất định phải giết chủng. Đúng vậy, giết chết cả thần long bộ đi. Dấm dầm dầm, vô số trưởng lão lao về phía đại doanh của thần long bộ chém giết như ong vỡ tổ. Đại bản doanh của thần long bộ đã ớ bến trong liên minh hộ đạo, lập tức liền lâm vào hiếm cảnh tuyệt đối. Những thanh niên long tộc này bay vút lên, thấy công tử long vô cục nhà mình hoảng sợ chạy thục mạng, phát ra tiếng kêu gọi khẩn cấp, mau đi, đi tới bát bộ thiền tiến giới, điều động đại quân, giết sạch đám người này đi. Cái gì? Lại còn muốn tới bật bộ thiền tiến giới điều binh, chết đi. Rất nhiều trướng lao tức giận. Dù sao đã kết cửu hận rồi, không bằng tướng kế tựu kế, đánh giết bọn họ, triệt để hủy diệt nơi này. Trong thời gian ngắn công kích lại càng manh liệt, quả thực như lối động cứu thiền, thần kiếp thải cố giảng xuống manh liệt. Ầm ầm, vô số lối đình đầy màu sắc, đại thế giới nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều thanh niên long tộc bay ra trước tiền đều nổ tan sập, huyết nhục mớ hố, chết oan chết uổng. Một số trưởng lão vướng thậm chí còn âm thầm hấp thu huyết khi va linh hồn của thần long, bồi dưỡng bản thân, đục nước béo cò. Long vô cục bị vây khốn trong đó, hoàn toàn mất đi cơ hội chạy trốn. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VIP miệt mư mộng nhập thần cơ hắn nhìn tận mắt từng thanh niên nam nữ tình anh của long tộc bị chém giết, trong lòng hắn hận, long ngạo thiền, ta và người không đợi trời chung. Người do ràng đầu độc đảm trướng lao này giết, xê nhân của ta, ta tốn thất tộc nhân như vậy, từ đại chiến tướng, phải trả sao cho hết đấy. Long đế chỉ cao vô thượng của thần long bộ cũng sẽ xử tội ta. Ta ít nhất sẽ phải lên trảm long đài một lần, giết long vô cục, người này co. Huyết mạch vướng tộc của thần long bộ co, thể dùng để luyện chế linh dược tối cao. Chúng ta sau khi đạt được thì đi cầu long ngạo thiền công tử luyện chế linh đan, nhất định co. Thể tăng cường công lực, đột phá cảnh giới. Một số trưởng lão thầy y long vô cục bị vây khốn chến không, nhao nhao gào thét, lại lao tới hạ sát thủ tiếp. Trong khoảnh khắc, long vô cục liền gặp nguy hiểm vô cùng. Giờ khắc này trận chiến này đã biến hóa rất lớn, kinh động tới rất nhiều đại năng thái cố. Lao tố tống viện cố, lao ngoan động đều đưa thần niệm tới, làm sao bây giờ? Có cần giải cứu long vô cục không? Ngăn cản chuyện lần này sao? Chẳng may thần long bộ dựa vào nó, là phát uy, đối với liên minh hộ đạo trưng ta cũng sẽ là một tổn thất lớn đó. Hừ, thần long bo này là một đảm bộ sát, không biết tiến thoái. Đàm Lậu ơ ngoan động chúng ta vất vả lắm mới tố trước được liền minh hộ đạo, chính để đối khẳng với thế giới tương lai, mượn cơ hội này để chinh hợp lại cả thế giới tiền đạo. Chúng ta tìm bọn họ thương lượng thì ban đầu bọn họ còn không phải người tới, noi chỉ muốn lo thân mình. Bấy giờ thấy liền minh hộ đạo đại thành rối lại tới gia nhập, muốn hải thành quả sao? L tu co chuyện tốt như vậy. Hiện giờ chúng ta liền nino, y là không tiện can thải ẹp, luyện của long tộc là được rồi. Dù sao bọn họ đối phó với Long Ngạo Thiền cũng là lấy cớ này. Người nghĩ lai lịch của Long Ngạo Thiền này thế nào? Không ngờ lại lợi hại như vậy, co. Thể giải trừ kịch độc sinh hóa, đồng thời thậm chi hóa giải trận khi dị chúng, khiến cho người ta tu luyện được nhiều loại khi công thần cấp. Ta thấy người này cần bảo vệ, bởi vì chúng ta về sau cũng phải nhờ tới hắn. Thần Long Bộ Long Lang Dạ So, y, muốn bắt người này thu lợi, tất nhiên không thế để bọn chúng đạt mục đích. Ta quan sát dược hoàn kia rồi, trong đó, tựa hy in chứa một bộ phận chân khi thuận thiền xá lợi giống như thủ đoạn của thải cố thuận thiên vương. Chẳng qua dù là chân khí của thôn thiền vương cũng chi co. Thể hóa giải một bộ phận chân khi dị chủng, hoàn toàn hóa giải khi công thần cấp dị chúng cũng là chuyện tuyệt đối không co. Khả năng, ở bến trong thời không bí ẩn, rất nhiều lão ngoan động tập hợp một chỗ, nhìn thấy cảnh biến hóa này. Những lão ngoan động này mới thật là người xây dựng liền minh hộ đạo này. Cấp thấp nhất trong đó là cảnh giới hạo thần, thần thoại tầng 7, thậm chi co. Cảnh giới đà thần tầng thứ 8, cảnh giới hung thần tầng 9. Bắt quả những lão ngoan động này đều tập hợp bằng phần thân, chấn thần không biết ở địa phương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cảnh giới của bọn họ thì sớm đã hóa thân hàng tỷ, một số người không co. Khả năng biết rõ chấn thần ở đâu. Có chấn thần thậm chi co. Khả năng không ớ tam thập tam thiền nữa mà đã ớ bến trong hỗn độn hư vô bến ngoài tiến giới cấp 33, tìm kiếm thần tích cố xưa ấn tảng tu luyện, muốn tìm hiểu bất hủ vướng toa. Những người này cũng rất hiếu kỳ với Dương Kỳ, tìm hiểu không ra bí ẩn của hắn. Chẳng qua bọn họ cũng biết dựa vào thủ đoạn hóa giải chân khi dị chủng của Dương Kỳ thì bọn họ về sau cũng co. Lúc cần nhờ Dương Kỳ, đi ngắn chớ một chút, nếu Long Vô Cục bị giết chết thật thì cũng không dễ nói chuyện với thần Long Bộ Đầu. Chúng ta đi thôi, phần thân của một đại nắng thải cố bỗng biến mất. Ầm ầm, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương Viết Vân Mươn mộng nhập thần cơ phía dưới, sâu trong liền minh hộ đạo, vô số trưởng lão cao thờ ru đánh cho hào quang hộ thần của Long Vô Cục như sắp sụp đổ. Long Vô Cục dựa vào uy lực của thần khi, chống cự mạnh mẽ nhưng cũng không còn được bao lâu nữa. Linh đan trong tay hắn uống liên tục bổ sung chân khi bị tiêu hao kịch liệt nhưng cũng như muối bộ biến, cũng sắp đi theo tứ đại chiến tướng, thi cốt vô tốn. Đúng lúc này thì một luồng sảng cực kỳ mãnh liệt tràn tới, C. Ân đỡ tất cả công kích, vì một lão già tóc bạc da hống hiện ra, dáng người thấp bé giống như hư ảnh lão tố động tư vậy. Hắn hới chụp một cải, lập tức tất cả nguyền khi sững lại, pháp lực bất động trên không trung, không thế thi triển được. Khi trường mênh mống rộng lớn như biến tản phát ra kịch liệt, mang theo khí tức làm nhân tâm bất an. Tất cả trưởng lão vướng nhìn thấy lão ngoan động này đều ủy xuống no. Y tham kiến tố sư tối cao. Tần sư đống tử, lão tố tống. Người này chính là một vị lậu ơ tố tổng cảnh giới bà thần, tên là tần sư đống tư, là một lậu ơ tố của tiến giới cấp 32, tần chi thiền tiến giới. Đây là một trong những lão tố khởi xướng ra liền minh hộ đạo. Ha ha ha ha, Long Vô Cục thoát khỏi nguy hiểm, chống thầy tần sư đống tử giảng xuống, lập tức no. Y, tới tốt lắm. Tần sư đống tư lậu ơ tố, ngươi tới vừa kịp. Nhưng cái này ẩm mưu tạo phản, vậy công thần Long Bộ ta, đánh chết nhiều cao thủ của ta. Người thân là lão tố không thế không chấp pháp theo lẽ công bằng, bắt hết những người này lại, giao cho Long tộc chúng ta xử lý, giết chết toàn bộ. Im ngay, tần sư đống tử lão tố cau mày lại, sự tình hôm nay không quan hệ với liền minh hộ đạo chúng ta. Người và Long Ngạo Thiền đều là trưởng lão của liền minh hộ đạo. Xung đột giữa các ngươi đều là sự tinh nội bộ Long Tê, đấy là ngươi tư minh no. Y, lậu ơ tố trưng ta cũng không can thiệp vào chuyện nội bộ Long tộc. Xung đột của các người thì tự các người giải quyết đi. Long Vô Cục nghe xong đã biết lão tố tần sư đống tử sẽ bảo vệ Long Ngạo Thiền, lập tức oản độc trong nội tâm dâng lên mãnh liệt người. Các người chăng lẽ không sợ Long tộc trả thù sao? Hừ, tần sư đống tử lão tố tức giận, bạt tay hẳn một cái lên thần, người lại giảm uy hiếp ta. Dù phụ thân người tới trước mặt ta cũng phải khách khí. Thần Long Bộ các người dám tới quỳ phả, lao tố ta sẽ liền hợp lao tố của liền minh hộ đạo tiêu diệt các người. Đại thế của liền minh hộ đạo đa thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ế giới tương lai, bảo vệ thiền đạo, được thiền đạo ưu ải, tương lai nhất định sẽ giống như thiền đình viễn cố, thống nhất tiến giới thần long bộ các người cũng sẽ phải ngoan ngoãn nghe lệnh, nếu không tức là đối khẳng với liền minh hộ đạo, chết không co. Chỗ trốn, ta nế ắt phụ thân người mới cứu mạng người, nếu không ngay cả người co. Bị giết chết tại đây ta cũng kệ. Hiện giờ tất cả mọi người giải tản đi, hôm nay xem như không co. Chuyện gì, thả long vô cục chớ về đi, xem thần long bộ xử lý tình huống nội bộ thế nào. Trong lúc nói chuyện, lão tố tần sư đống tử vung tay ném long vố cục đi, sau đó vô vố tay, đi, tất cả mọi người giải tản. Cách chương.